Chương 477, huấn luyện mò dẹt canh 1. Tuy là Sạ Bờ cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn đến Trương Lương biểu tình, Sạ Bờ cũng là hết sức hiếu kỳ, nàng rất muốn biết. Chỉ là, Trương Lương hoàn toàn không tính tiết lộ cho nàng biết, Sạ Bờ cũng chỉ đành hánh hánh nhiên thôi. Làm Trương Lương đi tới ngoài cửa thời điểm, một đạo nhân ảnh đang lặng lẽ ở ngoài cửa đứng thẳng, chứng kiến đạo kia quen thuộc ngân sắc khôi giáp, Trương Lương khẽ gật đầu, ngươi đã đến rồi. Mò dẹt hơi dưới hoảng liếu hoảng mũ giáp, xem như là gật đầu đáp lại xuống. Thấy thế, đứng ở Trương Lương bên cạnh Sạ Bờ không khỏi kinh ngạc nhìn mò dẹt liếc mắt, nàng đang cùng mò dẹt nhận thức thời điểm, đứa bé này cũng là làm sao cũng không chịu để ý tới người khác. Không có nghĩ tới là, đang cùng Trương Lương sống chung một chỗ còn không có vài ngày, thoạt nhìn cùng Trương Lương quan hệ cũng là thân cận rất nhiều, điều này thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Người trước đi lượn quanh chàng chạy vài vòng cho rằng nóng người đi. Trương Lương phân phó nói. Mò dẹt cũng không nhiều lời nói nhảm, phảng phất đã cùng Trương Lương nuôi ra khỏi ăn ý, nghe vậy lập tức xoay người. Ngược lại là một bên Sạ Bờ nghe mơ hồ, nóng người là cái gì chính là trước hết để cho nàng chạy một trận, như vậy đợi nàng một hồi huấn luyện thời điểm tương đối dễ dàng. Trương Lương thuận miệng giải thích vài câu. Sạ Bờ xem hắn, nhìn nữa liếc mắt không gì sánh được thuận theo mò dẹt. Nghi ngờ nói, ngươi làm như thế nào cái gì? Trương Lương buồn bực nhìn một chút nàng. Mò dẹt cái này nhân loại, vô cùng khó tiếp xúc, hơn nữa chưa bao giờ nói chuyện, vì sao đến ngươi nơi đây mới có vài ngày, thật giống như với ngươi rất quen thuộc dáng vẻ. Sạ Bờ bích lục trong con ngươi lộ ra vô tận nghi hoặc, hiển nhiên là hy vọng Trương Lương cho nàng giải thích nghi hoặc. Có. Ý thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, Trương Lương rõ ràng cho thấy sẽ không đáp ứng, nhìn hình dạng của nàng. Trương Lương mỉm cười, đưa nàng đẩy ra, ngươi nhanh lên một chút đi trong cung làm việc của ngươi đi, nơi này có ta chiếu cố thì tốt rồi. Sạ Bờ bất đắc dĩ ly khai, thế nhưng ly khai thời điểm, nàng cũng là chủ động hôn Trương Lương một cái, để Trương Lương có chút kinh ngạc. Nhìn Trương Lương ngây ngốc vỗ về gương mặt, Sạ Bờ tăng háng một cái, nghiêm mặt nói, đây là vì cảm tạ ngươi lần trước làm canh. Trương Lương dở khóc dở cười, cảm tình ngươi là bị ta tài nấu ăn đả động. Thật là một kẻ tham ăn. Nửa câu sau vì lo lắng chọc giận Sạ Bờ, Trương Lương đặc biệt giảm thấp xuống tiếng nói, nếu bị Sạ Bờ nghe thấy được khả năng liền uy. Ngươi nói cái gì may là như vậy, chứng kiến Trương Lương vẻ mặt khác thường, Sạ Bờ vẫn là tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Trương Lương con mắt no y có chút ngoài ý muốn Sạ Bờ lỗ thai cư nhiên như thử bén nhạy Trương Lương, không thể làm gì khác hơn là tặng hắn một cái, ta cũng không nói gì à, ngươi nghe lầm. Hừ. Không muốn ở sau lưng tiếng người nói bậy, như vậy có thể không phải hợp cách kỵ sĩ. Là một danh kỵ sĩ vương, Sạ Bờ là vô cùng nghiêm với kiểm chế bản thân, chỉ tiếc chính là, nàng gặp là một cái phi thường bại hoại Trương Lương. Phải, ta biết rồi, nữ vương đại nhân, làm phiền ngươi nhanh lên một chút đi thôi. Trương Lương thúc Sạ Bờ ly khai. Sạ Bờ vô cùng im lặng đi ở phía trước, làm cho này mấy năm chiến vô bất thắng kỳ ngạt xua. Chưa từng nếm được quá như vậy bị người đẩy đi tư vị, thật sự là để cho nàng dở khóc dở cười. Ngươi cũng không nên đối với mỏ dẹt mấy chuyện xấu. Cho dù là rời đi thời điểm, Sạ Bờ còn không quên ở chỗ này đối với Trương Lương nói một chút mỏ dẹt tốt. Trương Lương lập tức dường như gà con mổ thóc một dạng gật đầu, ta phát thệ, nhất định. Ừ cái này còn không sai biệt lắm, nhìn thấy Trương Lương nghiêm túc như vậy dáng dấp, Sạ Bờ lúc này mới yên tâm ly khai. Đến khi nhìn Sạ Bờ xe ngựa rời đi, Trương Lương lúc này mới yên tâm quay đầu, hắn chính là chuẩn bị ở hôm nay dình một cái mỏ dẹt chân diện mục, Sạ Bờ vẫn ở lại chỗ này, có thể không phải thuận tiện hắn động thủ. Không biết chờ một chút mỏ dẹt sẽ là biểu tình gì đây, Trương Lương ở trong lòng hết ý nghĩ, đang ở hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện một người đang đứng sau lưng mình, ngược lại là dọa Trương Lương giật mình. Hắn cũng không có nghĩ đến, mỏ dẹt tốc độ thế mà lại nhanh như vậy. Ngươi nóng người xong mỏ dẹt thanh âm từ đầu khôi bên trong truyền ra, hiện tại Sạ Bờ đi, Trương Lương trong viện cũng không có bao nhiêu người, mỏ dẹt lúc này mới bằng lòng mở miệng nói chuyện, ừ như vậy, ngươi luyện kiếm cho ta xem đi. Nghe được mỏ dẹt thanh âm, Trương Lương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, có thể thấy được hắn không phải lần thứ nhất nghe được mỏ dẹt nói chuyện, ở Trương Lương kiên trì bền bỉ cho mỏ dẹt làm một đoạn thời gian cơm sau đó. Trương Lương phát hiện, cái này bề ngoài dường như có vài phần chất phác lạnh lùng mò dẹt, trên thực tế ngược lại là trong nóng ngoài lạnh hải tử. Chỉ là, tựa hồ là bởi vì quanh năm không phải lấy chồng giao thiệp quan hệ, cho nên trong thanh âm cũng mang theo vài phần khàn khàn, thật ra khiến Trương Lương không phân biệt được Mò Dẹt rốt cuộc là nam hay nữ. Được. Mò Dẹt gật đầu, đem trường kiếm bên hông lấy ra, không chút do dự hướng Trương Lương môn đâm tới. Đây là một cái sát chiêu, thế nhưng Mò Dẹt hạ thủ cũng là không lưu tình chút nào, phảng phất đối với Trương Lương né tránh có lòng tin cực lớn. Thấy thế, Trương Lương không khỏi cười khổ, dưới chân hơi xê dịch bước, thân hình nhún xuống, thuận lợi né qua Mò Dẹt cái này một tình thế bắt buộc sát chiêu. May là như vậy, Trương Lương vẫn là không nhịn được cái trán toát ra mồ hôi lạnh, đổi thành người nào mới vừa rồi như vậy đột nhiên hình dáng tình huống bên dưới, cũng không khỏi không cảm giác được một thân mồ hôi lạnh. Đây quả thực là ở lấy chính mình sinh mệnh ở trên dây thép khiêu vũ, Trương Lương cười khổ nhìn trước mắt Mò Dẹt. Chúng ta có thể hay không xuất thủ thời điểm trước tiên là nói về âm thanh, mặc dù đang trên chiến trường thời điểm không có khả năng, thế nhưng lúc này ta còn muốn ta trái tim nhiều nhảy lên mấy năm, chớ để cho ngươi dọa cho chết rồi. Mò Dẹt hàm tiếp động tác hơi chút bị kiềm hãm, nàng thành thành thật thật đem chuôi kiếm bông, hướng về phía Trương Lương hành lễ, phải, ta hiểu. Ngươi ngược lại không cần câu nệ như vậy. Không biết vì sao, đang cùng Mò Dẹt cùng một chỗ thời điểm. Trương Lương đối với nàng cảm giác luôn là rất thân thiết, có thể chính là bởi vì loại cảm giác này, mới để cho Trương Lương tại như vậy bận rộn tình huống bên dưới, còn có thể tự mình làm Mò Dẹt làm cơm, chiếu cố của nàng ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày đi. Huấn luyện Mò Dẹt kiếm thuật, chỉ là khoảng thời gian này một cái tiểu tiết mục mà thôi, Trương Lương đối với Mò Dẹt tiềm lực vẫn là hết sức để ý, nếu như không phải nàng quá trầm mặc ít lời, có thể sớm đã bị xạ bở coi trọng cũng không nhất định. Huấn luyện xong tất, cho dù là Trương Lương, cũng không miễn có vài phần tình trạng kiệt sức cảm giác, hắn mấy năm này đều đang bận rộn xử lý quốc sự. Mò Dẹt cùng xã bở quan hệ giữa nên xử lý như thế nào đâu, Trương Lương chẳng lẽ muốn làm quỷ phụ phân giới dường như tà,